Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, uy lực tuyệt luân một cái rắm. Tại mọi người ồn ào một mảnh, nghị luận điếc tai thời điểm, bỗng nhiên từ đằng xa bay tới mấy đạo lưu quang, đều là người mặc áo bào tím, khí tức cường đại, trường mi nhập tấn. Một mặt cương chính chi sắc, bọn hắn đến về sau, lập tức thôi động cổ ngọc, tách ra ống ánh khắp nơi cường quang, tại nửa không trung tạo thành một bức tranh. Trương Nguyên sau khi thấy, lập tức biến sắc, ngoạt tào, hắn tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn tránh. Đại Hoàng Ngưu cũng là biến sắc, lập tức đi theo, mọi người lần nữa ngẩng đầu lên, nhào nhào lộ ra ngạc nhiên. Không trung bên trong, một bức to lớn hình tượng đang nằm, bên trong là một đầu quạ đen, một con trâu, còn có một người mặc trường sam màu xanh lam thiếu niên. Làm cái gì vậy? Truy nã, Tử Tiêu Thánh Địa, Càn Khôn Thánh Địa, Thiên Ma Thánh Địa, Trời Võ Thánh Địa, Huyên Nguyệt Thánh Địa chờ 8 chỗ Thánh Địa, liên thủ truy nã người này, cung cấp tin tức người. Thưởng tiên tinh 10 vạn, bắt sống người này người. Thưởng tiên tinh 100 vạn, giết chết người này người. Cả nhà chôn cùng, một vị áo bào tím cường giả mở miệng hét lớn. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ cổ thành. Mọi người kinh ngạc, quả thực không dám tin tưởng. Đây rốt cuộc là ai? Lại có 8 chỗ cường đại thánh địa liên thủ truy nã người này. Liền xem như hắc ám loạn một số bá chủ, cũng không có khả năng bị 8 chỗ thánh địa liên thủ truy nã. Có thể tiến vào hắc ám loạn, không có hạng đơn giản, phần lớn người trên thân đều gánh vác lấy nợ máu. Có càng là hung danh hiển hách nhiều năm lão ma, nhưng coi như những cái kia nhiều năm lão ma, cũng nhiều nhất bị 3-4 cái thánh địa truy nã. Vẫn là lần đầu xuất hiện bỗng chốc bị 8 chỗ thánh địa truy nã người. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là người trẻ tuổi. Chẳng lẽ đây là cái gì vạn cổ cự đầu? Phản lão hoàn đồng rồi. Mọi người não hải lăn lộn. Kỳ quái, ta giống như gặp qua bọn hắn. Con trâu kia còn giống như biết nói chuyện. Tựa hồ trước đây không lâu thấy qua. Có người buồn bực nói. Ta cũng vậy. Nhìn xem tốt quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Rất nhanh cũng có những người khác kịp phản ứng. Một đầu quạ đen, một con trâu, đây quả thật là quá mức chói mắt. Đầy đường dị thú, làm sao có người cưỡi trâu? Đầu kia Đại Hoàng Ngưu rất nhiều người đều chuyên môn lưu ý qua. Bất quá lập tức lại có người lộ ra cái khác nghi hoặc. Móa nó, đây là thế đạo gì? Bắt sống người này, thưởng tiên tinh 100 vạn, giết chết người này, liền muốn cả nhà chôn cùng. Đây rốt cuộc có phải là tại truy nã? Hắn a, chơi nhà ngươi đạo gia đâu? Có người mắng, đúng đấy, vì cái gì giết chết hắn? Chúng ta liền muốn cả nhà chôn cùng. Các ngươi những này đồ chó hoang thánh địa, một ngày trời ăn cơm no không có chuyện làm, truy nã cái này truy nã kia. Có mệt hay không? Chúng ta đều là hắn a bị các ngươi làm cho mới không thể không trốn nơi này. Có người phụ họa, đúng đấy, đồ chó hoang thánh địa. Mau mau lăn đi, vô lượng nãi nãi ngươi đạo tôn. Bức đạo ra ta mắng chửi người. Lúc trước âm thanh kia tiếp tục mắng. Đám người rất nhanh cũng ồn ào. Không ít người đều là thẳng tính. Lập tức đi theo thống mà. Các loại ô ngôn uế ngữ đầy trời đều là, móa nó, bị các ngươi những này thánh địa làm cho chỉ có thể trốn hắc ám loạn địa. Các ngươi còn dám tới hắc ám loạn truy nã người khác. Các ngươi ăn no chống đỡ. Đồ chó hoa huyết nguyệt thánh địa dám oan uổng lão tử nhìn trộm các nàng tắm rửa. Người người đều biết lão tử là cái mù lòa. Làm sao có thể nhìn trộm các ngươi tắm rửa. Đúng đấy, con mẹ nó chứ rõ ràng là cái người thọt. Tuyệt tình thánh địa người lại vô lại ta trộm bọn hắn đồ vật. Đồ chó hoang, Thật vất vả qua mấy ngày an phận thời gian, các ngươi lại tới truy nã cái này truy nã kia. Mau cút, ngoặc kép, đám người oanh thế nào một mảnh. Càng ngày càng nhiều người đi theo thống mà. Trương Nguyên lau mồ hôi lạnh, núp ở một chỗ ẩn bí chi địa. Còn tốt không ai phát hiện hắn. Hắn a, thật sự có người tới truy nã hắn. Là lúc trước kia 8 cái cự đầu. Nhưng đã truy nã, vì cái gì đằng sau còn phải lại tăng thêm một câu. Giết chết hắn, cả nhà chôn cùng đây rốt cuộc là tại bảo hộ hắn. Vẫn là tại truy nã hắn. Kỳ quái, Trương Nguyên, vừa mới kia hai âm thanh rất kỳ quái. Ngươi phát hiện sao? Giống như rất quen thuộc. Đại Hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên cũng bỗng nhiên cũng tỉnh ngộ lại. Trong lòng giật mình, là kia một tăng một đạo. Trước hết nhất phát ra âm thanh mắng to chính là bọn hắn kia hai người. Thanh âm này sẽ không sai. Hắn càng nghĩ càng quen thuộc. Bọn hắn cũng tại nơi này. Trương Nguyên lập tức đem ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Hoa hoa, đại chọc đầu cùng lão đạo sĩ tại phụ cận. Màu đen quạ đen cũng kêu lên. Giờ phút này, các loại ô ngôn uế ngữ tràn ngập bầu trời. Kia một đám áo bào màu tím cường giả lập tức tức giận đến từng cái xanh cả mặt. Trong lòng tức giận, trong con người tràn ngập lửa giận. Đủ rồi, một cái tử bào lão giả mở miệng gầm thét. Trường mi đứng đấy, quần áo phần phật, bành trướng ra một luồng khí tức đáng sợ. Oanh một tiếng, quanh thân tử sóng bành trướng. Hạo đãng ra từng đợt khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Phía dưới ngay tại chửi rủa mọi người, nhao nhao biến sắc, khí tức thật là khủng bố. Không thể trêu vào, bọn hắn lập tức ý thức đến. Lão nhân này không thể trêu vào. Các ngươi bọn này tội phạm truy nã trốn ở nơi này. Yêu tránh bao lâu tránh bao lâu. Ta Tử Tiêu Thánh Địa lười nhác quản nhiều. Nhưng là người này, ta Tử Tiêu Thánh Địa nhất định phải bắt đến. Ai dám biết chuyện không báo. Chính là cùng ta Tử Tiêu Thánh Địa là địch. Lão phu cái thứ nhất không buông tha hắn. Tử bào lão giả mở miệng quát chói tai. Thanh âm truyền khắp toàn bộ cổ thành. Hắn khí tức trùng trùng điệp điệp, ép đầy trời, giống như là một mảnh mênh mông tử vân. Tất cả mọi người cảm giác đến khó tả áp lực. Trong lúc nhất thời, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không người dám tại đáp lại. Bất quá, đúng lúc này, lúc trước cái kia đảo ác liệt thanh âm vang lên lần nữa. Vô lượng hắn đại gia thiên tôn, không buông tha hắn. Là thế nào không buông tha pháp? Lão tử chính là biết chuyện không báo. Các ngươi có thể làm sao giọt? Đến cắn nhà ngươi đạo ra sao? Ngươi, tử bào lão giả giận tím mặt. Ánh mắt bên trong lửa giận hừng hực. Lập tức hướng về bốn phía quét tới. Hắn đã minh xác nói. Không muốn cùng những này tội phạm truy nã so đo. Kết quả vẫn là có người đang quấy rối. Hắn rất muốn đem âm thầm kia người bắt tới, tháo thành 8 khối, không xem qua ánh sáng quét tới, lại căn bản tìm không thấy thanh âm nơi phát ra. Phía dưới mọi người cũng nhao nhao giật mình, khắp nơi liếc nhìn, bọn hắn cùng kia tử bào lão giả đồng dạng, cũng là tìm không ra thanh âm từ chỗ nào phát ra. Là cái kia lão đạo, đây là thanh âm của hắn. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, có thể 100% xác nhận, đối phương quả nhiên tại nơi này. Đối với thân phận của đối phương, hắn càng thêm hoài nghi, rất có thể ngay từ đầu đối phương liền biết hắn đến từ nhân gian. Bằng không, làm sao có thể trùng hợp như vậy liền xuất hiện tại mình rơi xuống địa phương. Mà lại kia lão đạo cùng tăng nhân danh tự, phi thường đáng giá suy nghĩ. Một cái tên là Thượng Đắc Lai, một cái tên là Không Xuống Được. Cái này chính đối ứng tiên giới thời khắc này tình trạng. Thời khắc này tiên giới bị lực lượng vô hình ảnh hưởng. Hạ giới Thượng Đắc Lai, thượng giới người không xuống được. Cùng cái này hai người pháp hiệu trực tiếp đối ứng. Rốt cuộc là ai? Lén lén lút lút, cút ra đây. Tử Bào lão giả phẫn nộ quát: A-di-đà Phật, lão thí chủ bớt giận. Bần tăng cái này đi khuyên hắn một chút, để hắn ra cùng lão thí chủ hòa giải hòa giải. Mời lão thí chủ không cần chấp nhặt với hắn. Lúc trước âm thanh thứ hai vang lên: Ai nha, bần tăng ăn đau bụng, giống như có cỗ chọc khí muốn ra. Lão thí chủ tránh mau. Ra ra, muốn ra. Ầm ầm, thiên địa bạo tạc, đất rung núi chuyển, toàn bộ cổ thành đều đang run rẩy. Một đoàn chọc màu vàng khí tức mãnh liệt mà đến, giống như là cuồn cuộn sóng biển, lại như dậy sóng giang hà, phát triển mạnh mẽ, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, vô số tòa phòng ốc bị sụp đổ, nương theo lấy một cỗ trùng thiên hôi thối, rất nhiều người bị chọc lãng vòng quanh, miệng sùi bọt mép, lấy tay áo che mặt, hướng về nơi xa bay đi. Lão giả kia cùng một đám người sau lưng càng là nằm ở trong, bị một cỗ chọc màu vàng khí tức tại chỗ xông ra không biết bao xa, hóa thành một đoàn chấm đen nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời khí bên trong, hoàng khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, ao ra mấy chục dặm, hôi thối trùng thiên, rất nhiều người đều tại cuồng hòe, che lùi gấp. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm, bần tăng gần nhất quá mức phát hỏa. Âm thanh kia tiếp tục vang lên: Lão thí chủ, ta có thể giúp ngươi khuyên hắn một chút, để hắn đến cùng hắn xin lỗi. A, lão thí chủ, lão thí chủ, ngươi đi chỗ nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?